Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 20 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Nhìn rùng mình. Khoan đã nào, thời gian đó chính là thời gian mà tôi cảm thấy tính tình của mình có nhiều đổi thay. Tôi hay cáu giận, dễ nổi khùng và dễ có ác cảm với người khác. Có một lần, mẹ tôi đã bảo với tôi rằng bà đi xem bói về. Ông thầy bói nói tôi bị một con tà theo. Lẽ nào con tà ấy là cô? Và những sự thay đổi của tôi là do cô tác động sao? Đúng vậy, tôi vốn được cấu tạo bởi mật độ dày đặc của những dao động hận thù bất mãn. Nên khi tôi xâm nhập vào tư tưởng của anh, tôi đã làm cho anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Không chỉ mình tôi, trong tư tưởng của anh còn rất nhiều hồn ma nữa, tức là những hồn ma bị dao động của anh thu hút. Nhưng họ chỉ là những hồn ma bình thường, không thể tạo lên một tác động nào đáng kể lên tư tưởng của anh như tôi. Mỗi người đang sống đều có rất nhiều vong hồn ứng vào mình, tùy vào tính cách của người đó phát ra những loại dao động thu hút loại hồn ma nào. Kẻ ác luôn có trong đầu mình vô số hồn ma của những kẻ giết người, đâm thuê chém mướn, những tên tội phạm, trong khi người lương thiện thì ngược lại. Đó cũng là lý do mà người Việt Nam có tục cầu khấn ông bà phù hộ cho con cháu. Không phải là mê tín như nhiều người thường nghĩ. Khi một người có tư tưởng sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Ông bà hay người thân của hắn nếu lo lắng cho hắn thì sẽ cố gắng tác động vào tư tưởng hắn nhằm thay đổi, chuyển hóa nó thành những tư tưởng tích cực. Tất nhiên còn tùy thuộc vào khả năng của vong hồn ông bà, cái mà dân gian vẫn gọi là thiêng hay để tâm để tính. Người nào khi sống có đời sống tinh thần phong phú, khi chết sẽ có năng lực tốt hơn những người sống hời hợt. Khi ở trong anh, tôi biết anh làm gì, suy nghĩ ra sao, và lẽ đương nhiên tôi biết những bài thơ của anh, bởi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh đọc lại chúng. Tôi ghi nhớ những bài tôi thích và sau này đọc lại chúng với Tú và Thanh. Tôi muốn hỏi cô một câu nữa. Đấy là trừ 6 tháng đầu nằm ở bệnh viện ra, còn lại Lai ở rất gần cô. Tại sao cô không xâm nhập vào tư tưởng của cậu ta để tìm hiểu nội dung sự việc? Nếu ngay từ đầu cô hiểu rõ mọi chuyện thì sau này đâu có nhiều chuyện đáng tiếc như thế này. Thắc mắc của anh rất có lý. Nhưng lúc đó tôi luôn cho rằng Lai là kẻ lừa dối, là kẻ hèn nhát mà tôi thù hận. Vì vậy nếu xâm nhập vào Lai, tôi sẽ phải đọc những suy nghĩ rất khủng khiếp của anh ấy về tôi. Ví dụ như Lai cười thầm vì tôi là một đứa con gái ngu ngốc đã tin tưởng anh ta, hay những sự lừa dối của anh ta đã toan tính với tôi từ trước. Giống như người bệnh sợ uống thuốc, tôi không muốn, hay đúng hơn là không dám thâm nhập vào tư tưởng anh ta. Đặc biệt là lại có một thời gian dài Lai mất dạng mà không để lại dấu vết. Đấy chính là khoảng thời gian mà tôi hoang mang, cần một câu trả lời nhất. Tôi luôn nghĩ rằng anh ta trốn tránh mình và đang vui vẻ ở một nơi nào khác, chứ không biết anh đang ở trong bệnh viện. Tại sao khi em chuyển vào ở trong hai căn phòng trống, em lại không thể nào gặp chị? Không những thế, em còn bị bóng đè liên miên, cứ như thể chị muốn đuổi em đi vậy. Lẽ nào chị không muốn gặp em? Nhung cũng đưa ra một câu hỏi mà cô thắc mắc từ lâu. Em gái của chị, đừng nghĩ về chị như vậy. Chị muốn gặp em lắm chứ, muốn lao vào ôm em, muốn khuyên nhủ em lắm. Nhưng điều này nằm ngoài khả năng của chị. Em biết đấy, chị giao tiếp với người sống bằng cách tác động vào thần kinh của họ và gây nên ảo giác. Nhưng việc này chỉ có hiệu quả khi những người bị chị tác động có nhiều tần số dao động trùng với tần số dao động của chị, hoặc là những người có thần kinh rất yếu, không ổn định. Chị không muốn có ai vào ở trong hai căn phòng đầy kỷ niệm của chị, nên chị đã cố tìm cách gây ảnh hưởng đến họ nhằm khiến họ hoảng sợ mà bỏ đi. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng bị chị tác động. Chỉ rất ít người nhìn thấy được những hình ảnh mà chị đã cố đưa vào trong đầu họ. Đó luôn là cảnh lúc chị treo cổ, bởi vì những giây phút ấy gây cho chị cảm xúc dữ dội, và đó cũng là lúc ngọn lửa hận thù của chị bùng lên. Thanh và Tú là hai người có tâm lý rất mâu thuẫn và yếu ớt, luôn xảy ra sự đấu tranh nội tâm. Chính cái tâm không ổn định ấy đã khiến họ sinh ra ảo giác và nhìn thấy chị như một người sống. Đặc biệt, Thanh lại còn có tiền sử bệnh thần kinh. Những cái ấy khiến chị có thể tác động lên Thanh mạnh đến mức sai khiến được anh ta làm theo ý mình. Chị cũng đã thử làm vậy với Tú, nhưng hiệu quả không cao lắm. Còn chuyện bóng đè, chị không thể nào tự chủ được. Chị tồn tại trong hai căn phòng này, do đó năng lượng sóng và từ trường ở đây mạnh hơn gấp hàng trăm lần nơi khác. Đó là những năng lượng gây lên ảnh hưởng rất xấu với thần kinh con người. Lý do vì sao người ngủ trong hai căn phòng trống đều bị bóng đè. Khi nói những lời cuối, Thu tỏ ra nặng nhọc và khó chịu, mồ hôi đổ đầm đìa, tiếng nói ngắt quãng. Cố gắng gượng nói trong tiếng thở gấp gáp. Tôi sắp phải ra đi rồi. Sở dĩ tôi tác động được lên tư tưởng của người khác, bởi vì tôi còn sự dữ dội của lòng hận thù và bất mãn. Giờ đây, những cái đó đang mất dần. Tôi sắp trở thành một hồn ma bình thường. Tôi không thể duy trì trạng thái này lâu được. Cũng như sau này, không thể hiện lên trong mắt bất cứ ai như đã từng hiện lên với Thanh hay Tú được. Nhung bỗng thấy cuống. Vậy là cô sắp phải chia tay Thu vĩnh viễn. Sẽ không bao giờ còn cơ hội để được nghe Thu nói chuyện nữa. Không bao giờ được Thu ôm ấp vuốt ve nữa. Nhung cầm tay Thu lắp bắp. Chị ơi, chị. Thu vuốt ve khuôn mặt Nhung, nói khó nhọc. Em gái chị, em hãy sống cho thật tốt nhé. Đừng để bố mẹ và chị phải đau lòng vì thấy em đau khổ. Cả nhà sẽ luôn nghĩ về em, luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.